Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, tai nạn trước giờ. Ryan thành một chỗ trang viên quý tộc bên trong, một đám người đang đứng tại một tòa trên tiểu lâu, vây quanh ở giữa một vật, lặng im không nói, thứ này thoạt nhìn như là một khối thủy tinh, dài 0.30, rộng 0.4 mét, cao 1 mét, tản ra nhàn nhạt vầng sáng, phảng phất hô hấp đèn như thế có tấu nhảy lên quang mang. Cái này nho nhỏ đồ vật, nhìn xem nó tựa như là thấy được vực sâu không đáy, giống như có thể thôn phệ ngươi sinh mệnh cùng linh hồn, không cách nào tránh thoát. Tươi đẹp ánh nắng xuyên qua nóc nhà trống rỗng, hình thành một đạo quang trụ bắn thẳng đến phía trên, lại không có cách nào đem chiếu sáng. Không cách nào chiếu sáng, mà là bị trực tiếp thôn phệ hết. Thứ này có thể thôn phệ ánh nắng. Đông đông đông, một cái hắc giáp kỵ sĩ vội vàng đi tới, một gối quỳ xuống nói: "Đại tế ti, thần hy thần điện người nhanh muốn tới, đã không cách nào ngăn cản." Bọn hắn tựa hồ phát hiện cái gì. Không cần phải gấp gáp, chờ bọn hắn tới đi. Kiện thần khí này bổ sung năng lượng sắp kết thúc, đến lúc đó cho bọn hắn dâng lên một phần gặp mặt đại lễ. Một thân trường bào màu tím nam tử lạnh như băng nói. Người chung quanh đều đi theo phát ra làm cho người toàn thân run rẩy tiếng cười lạnh, phảng phất tạo thành sợ hãi thuật đáng sợ pháp thuật hiệu quả. Chính là thủ người lúc ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy nó bộ mặt một mảnh dữ tợn kinh khủng. Giống như một đống thịt nhão chồng chất cùng một chỗ. Còn có các loại tiểu côn trùng tại hắn trường bào bên trong tiến vào chui ra. Tại hắn trường bào nơi ngực, có một cái màu tím hình tam giác huy chương. Phía trên dùng ma pháp phù văn khắc lấy 3 viên màu hổ phách nước mắt. Điều này đại biểu lấy thân phận của hắn kịch độc nữ sĩ tin đồ. Như thủy tinh cây cột y nguyên hưởng thụ lấy ánh mặt trời chiếu sáng. Bây giờ chính là chừng 3 giờ chiều. Quang mang 10 điểm lóa mắt. Để nó từng bước hấp thu năng lượng nào đó bắt đầu trở nên càng ngày càng nhưng sợ lên. Người bình thường không cách nào tưởng tượng đáng sợ nguy cơ tức sắp giáng lâm. Một bên khác, Tô Vân đám người tiếp tục đi đường. Hắn tùy ý nhìn lướt qua bên người có tang thương đại thúc gương mặt nam tử. Người này lúc trước hắn nhận biết. Trấn Diệu Chara đã từng level 19 đại druid. Xem như đứng hàng game thủ hàng đầu hàng ngũ. Tại game thủ hàng đầu vòng tròn bên trong danh khí không nhỏ. Hai người có điểm giao tập. Đáng tiếc, đối phương liên tiếp cúp 3 lần. Khổ cực là... Người này tựa hồ bị vận rủi nữ thần sủng hạnh, rơi xuống 9 cái điểm thuộc tính, lại có 7 cái cảm giác chủ thuộc tính, để nó từ siêu phàm thuộc tính lập tức rớt xuống 15 điểm. Nguyên vốn có thể phóng thích cửu hoàn thần thuật, nhưng bây giờ cao nhất chỉ có thể phóng thích ngũ hoàn thần thuật. Thực lực sụt giảm hơn 9 thành, không thể không xóa nick cây lại. Cái kia con kiến pho tượng chính là đối phương tiêu chí. Ở tại xóa nick trước đó, từng không tiếc hao phí điểm kinh nghiệm cùng các loại vật liệu, đem đánh tạo thành một kiện bảo vật. Khi nhìn đến pho tượng này về sau, Tô Vân trực tiếp nhận ra thân phận đối phương sau mới mở miệng. Để nó lấy loại phương thức này chứng minh trong sạch, bằng không hắn mới lười nhác quản cái này chút. Đối phương cùng hắn không giống nhau dạng, là xử lý mọi chuyện mới xóa nick cày lại, mà Tô Vân lại là không có chút nào chuẩn bị phía dưới bị động xóa nick. Trước đó pháp sư bào cùng trên thân các loại bảo vật đều rơi xuống, một vị đã từng tiếp cận truyền kỳ đại druid, trên thân nếu là không có vật gì tốt hắn tự nhiên không tin. Mang theo đối phương cũng coi là gạt một cái miễn phí tay chân. Kiếm bộn không lỗ mua bán. Nói đến, thuộc tính rơi xuống cũng không phải là không cách nào tăng lên. Có một loại cửu hoàn pháp thuật liền có thể vĩnh cửu tăng lên thuộc tính. cái kia chính là cầu nguyện thuật. Cầu nguyện thuật có thể xưng công nhận cường đại nhất pháp thuật. Chỉ cần lớn tiếng nói ra nguyện vọng, liền có thể cải biến hiện thực, thỏa mãn người nguyện vọng. Điều kiện tiên quyết là, đừng bảo là một chút không thực tế nguyện vọng. Kinh điển nhất ví dụ, vậy chính là có cái đắc ý quên hình người chơi cầu nguyện, lập tức cho ta vô tận hoàng kim. Kết quả hắn bị truyền tống đến một cái thuần túy từ kim nguyên tố cấu thành đặc thù vị diện bên trong, tại chỗ lưu lại một tòa sinh động như thật ngang hoàng kim pho tượng. Chỉ có thể xóa nick cây lại. Cần thiết phải chú ý là, thi triển cái này cửu hoàn pháp thuật cần tiêu hao tiếp cận truyền kỳ pháp sư đại lượng điểm kinh nghiệp, cùng tương đương chân quý thi pháp vật liệu. Cho dù là pháp sư người chơi tự thân đều rất khó bỏ được làm như vậy. Trọng yếu nhất là, pháp thuật này rất khó chiếm được. Không ít truyền kỳ pháp sư đều không nhất định hội, vậy rất khó học hội, bởi vì dính đến đặc thù nào đó quy tắc. Tối thiểu trước đó thân là level 18 pháp sư, có được phóng thích cửu hoàn pháp thuật tư cách Tô Vân, liền không có cách nào đạt được pháp thuật này. Tại hỏi thăm một chút thành vệ binh cùng kỵ sĩ về sau, Tô Vân rốt cuộc tìm được thần hy thần điện giáo chủ Angela. Đối phương lúc này đang tại trong thần điện thành kính đối mặt tượng thần cầu nguyện. Ai tiên sinh, không biết íp muội muội thế nào? Thiếu niên Ivan lại gần, có chút tâm thần bất định hỏi. Hắn tức là lúc trước cùng íp cùng một chỗ đứa trẻ lang thang, bị Angela mang đi, mà íp thì bị Tô Vân mang đi. Dù là trở thành thần hy giáo chủ duy nhất học sinh, lúc này từ lâu đổi lại hoa lệ màu trắng mục sư trường bào, nhưng thời gian quá ngắn, hoàn toàn không đủ để một cái bình thường đứa trẻ lang thang biến thành cứng cỏi quả cảm thần điện nhân viên. Tại đối mặt Tô Vân lúc, tự nhiên hội cảm thấy có điểm tự ti. Íp cực kỳ ưa thích phủ thành chủ, ở nơi nào nàng có thể ăn vào tốt nhất đồ ăn, mặc vào nhất quần áo xinh đẹp. Có thời gian ngươi có thể chính mình đi qua nhìn xem. Tô Vân cười tủm tỉm nói. Có thể biết íp cái tên này, xem ra vị giáo chủ này đối với hắn 10 điểm sủng ái a. Tô Vân nhìn đối phương tựa như là thấy được một khối giá trị kinh người bảo thạch, để thiếu niên nhịn không được thân thể vặn vẹo uốn éo, cố nén lui lại suy nghĩ, trong đầu lại không khỏi nhớ tới đêm qua nằm mơ. Lập tức cúi đầu xuống không dám nhìn nữa hắn. Ngày hôm qua giấc mộng kia tựa hồ rất kỳ quái. Vì sao lại đột nhiên làm loại kia mộng? Vì sao trong mộng cho rằng Angela đại nhân, Ivan tại mục sư trên tu hành có rất mạnh thiên phú, tương lai rất có thể tấn thăng truyền kỳ, trở thành chủ ta ở nhân gian sứ giả, đem quang minh truyền bá đến các ngõ ngách. Angela cầm một bản thật dày thư tịch, mỉm cười đi tới, cường điệu nhấn mạnh một cái đối phương thiên phú, cảnh cáo hắn đừng nghĩ đến đánh đối phương chủ ý. Tô Vân nhún vai, đối với loại này cảnh cáo cũng không quá để ý. Nói ngay vào điểm chính, Angela giáo chủ, lần này đại điều tra, có phải hay không quá mức? Cái gì quá mức? Chẳng lẽ thân là tòa thành thị này tương lai chủ nhân, ngươi muốn cho tòa thành thị này ẩn núp rất nhiều tà ác tồn tại sao? Angela hai tay ôm sách thản nhiên nói, hiện tại ngươi có thể ra ngoài nhìn một chút, bên ngoài đã hỗn loạn tưng bừng, thần quyến giả nhóm đã bắt đầu công kích cái kia chút vô tội cư dân. Hỗn loạn tại lan tràn, ta hoài nghi có âm mưu gì tại sinh sôi. Angela giáo chủ, còn xin ngươi ngăn lại trận này hỗn loạn a. Tô Vân thở dài, có chút bi thống mà nói, như là một vị vì dân làm chủ tốt lãnh chúa, làm đủ tư thái, tại lai lịch bên trên, ta thấy được từng tràng chiến đấu, trong đó rất nhiều đều là giáo chủ đại nhân, đã phát hiện tà ác chi đồ xào huyệt, còn xin ngài dẫn đầu tinh nhuệ tự mình tiến về. Nhưng lúc này, một tên thần hy kỵ sĩ vội vàng chạy vào lớn tiếng bẩm báo. lập tức đánh gãy hắn lời kế tiếp. Có thể, ta cái này tiến về. Angela thần sắc vui mừng, lại trong nháy mắt biến thành bình tĩnh. Quay đầu nhìn xem Tô Vân nói, ai tiên sinh, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ tiến về? Tô Vân nhẹ gật đầu, tốt, ta vậy muốn nhìn một chút đến cùng ẩn núp cái gì tà ác tồn tại. Hiển nhiên, Sarah đã từng nói diệt thành nguy cơ, đã muốn bạo phát, nhưng đối với vị kia tử linh sư tín nhiệm, để hắn lựa chọn lưu tại nơi này, nhìn xem vị này muốn dựng nên uy tín, thành lập công tích vĩ đại tuổi trẻ giáo chủ, đến cùng có bài tẩy gì? Vị kia tử linh sư nhưng chưa từng có lừa qua hắn. Có được để hắn không thể nào hiểu được tình báo nơi phát ra. Nếu là có cơ hội lời nói, hắn rất tình nguyện đưa đối phương đi gặp thần hy chi thần. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.